Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 200, xin giúp đỡ. Phùng Nam một mực đang nghĩ biện pháp cùng hướng Thu Tịch bọn người tạo mối quan hệ. Cố gắng nghĩ chen vào bọn họ trong vòng luẩn quẩn. Lúc này Phùng Ti Vịnh lại nói nàng nguyên bản cùng Bùi Dịch quan hệ liền rất tốt. Đến cùng là chỗ nào sai lầm? Thế nhưng là ra ra để cho ta cách Bùi Dịch xa một chút, nàng nhớ tới Phùng Trung Lương cảnh cáo. Phùng Ti Vịnh liền nói, người cũng cùng với Triệu Quân Hàn, ra ra tính cách lão cổ bản, người cũng không phải không biết, người không phải từ nhỏ đã cùng ở bên cạnh hắn sao? Phùng Nam lập tức liền nghe ra trong lời nói của nàng ý tứ. Ngày đó nàng nghe Phùng Trung Lương cảnh cáo, cho là hắn sẽ không hại mình, còn đang suy đoán nguyên chủ có phải là đắc tội qua Bùi Dịch, mới đưa đến Phùng Trung Lương làm nàng cách Bùi Dịch xa một chút. Lúc này nghe Phùng Thi Vịnh ý tứ trong lời nói, nàng căn bản là bị ngay lúc đó Phùng Trung Lương lừa dối. Bùi Dịch có khả năng cũng không phải là chán ghét nàng, mà hẳn là đối với nguyên chủ cố ý, mình cùng với Triệu Quân Hàn về sau, khiến cho hắn vì yêu sinh hận, mới có về sau hắn cố ý làm chính mình khó xử một chút cử động thôi. Nghĩ thông suốt những này, Phùng Nam răng đều cắn chặt, nàng đột nhiên càng hận hơn Giang Sắt, từ đầu đến cuối, Giang Sắt luôn luôn không ngừng mà đang cùng nàng tranh. Trước khi trùng sinh tranh Triệu Quân Hàn sủng, vội vã đều muốn gả tiến Triệu gia. Sau khi trùng sinh, nàng vẫn là chán ghét như vậy, cùng mình tranh tài nguyên, tranh phim nhân vật chính. Nếu như lại phát hiện Bùi Dịch chuyện này, Phùng Nam liền bình tĩnh không được, nàng thở sâu mấy hơi thở. Phùng gia mấy nữ hài nhi đều nhìn nàng, thế nào, không có việc gì, trên thực tế lúc này trong nội tâm nàng đã như mèo bắt. Vạn phần khó nhịn, Giang Sắt lên du thuyền đỉnh, người ở đây ít, lộ ra yên lặng rất nhiều. Hôm nay thời tiết rất tốt, trên biển ánh nắng sung túc, Bùi Dịch ở phía dưới cùng Nhiếp Đạm mấy người nói chuyện. Mạc An Kỳ cầm kem chống nắng ra cho Giang Sắt bôi lên. Hạ tỷ nói, tuần sau muốn vì ngươi an bài định chế mỹ dung bảo dưỡng, thân là nghệ nhân. Mỗi một tấc làn da đều hẳn là muốn tỉ mỉ bảo dưỡng. Một chút đều không qua loa được, lớn đến dáng người, khuôn mặt, nhỏ đến ngón chân đều tận lực thiếu có tì vết, bảo trì hoàn mỹ mới được. Hạ Siêu Quần muốn vì Giang xác định mỹ dung bảo dưỡng, tự nhiên giá cả không thể lại thấp đi nơi nào. Giang Sắt đều chẳng muốn đến hỏi Mạc An Kỳ giá tiền. Hạ Siêu Quần dám làm như vậy, tự nhiên cũng có nàng có thể nghĩ biện pháp khiến Giang Sắt gấp bội kiếm về tiền nắm chắc. Mạc An Kỳ đang vì Giang Sắt trà sát một cái cánh tay. Trên thân điện thoại liền vang lên, nàng xoa xoa tay, xoay người đi sờ điện thoại, gọi điện thoại tới ghi chú lấy Cố Gia Ngươi phòng làm việc. Nàng đưa điện thoại di động vừa tiếp thông, ngài tốt, ta là Giang Sắt trợ lý, đầu kia không biết nói cái gì. Nàng đưa tay che microphone, nhìn Giang Sắt một chút, sắt, Cố Gia Ngươi. Tìm được ngươi rồi, Giang Sắt cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng cùng Cố Gia Ngươi nói đến tuy nói tại, làm giả hóa thật bên trong từng có hợp tác. Nhưng hợp tác thời gian cũng không dài. Nàng lại chỉ là, làm giả hóa thật bên trong một cái nho nhỏ vai phụ. Nửa đường mặc dù bởi vì Diêu Tường một chuyện, nàng không có thừa cơ cọ tin tức khiến Cố Gia Ngươi đối nàng có ấn tượng tốt. Còn tự thân vì nàng liên hệ Lâm Tích Văn. Nhưng chân chính tính toán ra, nàng cùng vị này đạo diễn ở giữa là cũng không có giao tình gì. Liên hệ Giang Sắt cũng một mực là Cố Gia Ngươi trợ lý thôi. Lúc này Mạc An Kỳ lại nói Cố Gia Ngươi gọi điện thoại tìm đến nàng. Tìm ta, Cố đạo bản nhân, Mạc An Kỳ khẳng định nhẹ gật đầu. Giang Sắt đưa điện thoại di động nhận lấy. Cố đạo, chào ngài, bên kia Cố Gia Ngươi vừa nghe đến nàng thanh âm. Thở phào một hơi, Giang Sắt, ngươi có rảnh không? Ta nghĩ hẹn ngươi ăn bữa cơm. Không chi minh muộn ngươi có chịu nể mặt hay không? Cố Gia Ngươi đột nhiên hẹn nàng ăn cơm. Không có khả năng vô duyên vô cớ. Mạc An Kỳ lại chen lấn kem chống nắng thay nàng xóa tay. một mặt nhìn qua Giang Sát, nghe nàng mở miệng, Cố Đạo, xảy ra chuyện gì sao? Ta hiện tại người tại Hồng Kông, có thể muốn 2 ngày nữa mới có thể về đế đô, quả thật có một chút việc Cố gia ngươi trong. Giọng nói lộ ra mấy phần không thể làm gì, người tại Hồng Kông, khó trách không biết, hắn phim, làm giả hóa thật năm ngoái chụp tốt về sau. Tháng 6 năm nay đã tiến vào tuyên truyền kỳ, chuẩn bị trong kỳ nghỉ hè chiếu lên, đồng thời cũng cố ý muốn tham gia năm nay tháng 9 tại Thượng Hải phim Bách Hoa Nghệ Thuật Đại. Thường, truy đuổi giải thưởng, nào biết phim quay chụp trong lúc đó ngược lại là thuận lợi. Thật không nghĩ đến chụp xong sau lại ra phiền toái. Đầu tiên là Diêu Tường tại sát thanh bữa tiệc bị người hành hung lên tin tức. Lúc ấy vẫn là Cố gia người nghĩ biện pháp đem sự tình áp xuống tới. Đằng sau cắt đoạn xong, Triệu Nhược Quân nhưng lại không biết vì cái gì, liên hợp phía đầu tư Diêu Tường, yêu cầu xóa bỏ Giang Sắt tại kịch bên trong một chút ống kính. Ngày đó Diêu Tường bị đánh về sau sự tình bị bưng kín. Chính hắn bản nhân cũng rõ ràng chọc phải người không nên chọc. Đương nhiên cũng không dám lộ ra. Vô luận lúc ấy tin tức truyền thông nói cái gì, nhưng tình huống lúc đó chính hắn trong lòng hiểu rõ, Bùi Dịch lúc ấy đánh hắn, căn bản không phải truyền thông cái gọi là xung quan giận dữ vì hồng nhan. Cũng không phải bởi vì bạn gái tranh giành tình nhân, thuần túy là bởi vì lúc ấy Diêu Tường thái độ phách lối. Chọc hắn không nhanh thôi, Diêu Tường nghĩ thông suốt chuyện đã xảy ra, không dám chọc Bùi Dịch. Lại ghi hận lên Giang Sát, lại thêm đoàn làm phim bên trong Triệu Nhược Quân cũng đối Giang Sát có chút bất mãn. Liền liên hợp người đầu tư cùng một chỗ cho rằng Giang Sát vai diễn tiếp viên hàng không giới thiệu. Nước Pháp ống kính không phải rất có cần phải, trực tiếp để đoàn làm phim chia cắt sư đem một đoạn này xóa. Nào biết lần này lại chọc tổ ong vò vẽ, phim nhựa đệ trình về sau. Lúc ấy Giang Sắt còn đang Tây Hàng quay phim, bắt đầu ngược lại gió êm sóng lặng, ai nghĩ đến trước đó 2 ngày, Diêu Tường bị cảnh sát đã khống chế, nói hắn hút cấm độc, Cố gia ngươi cùng ngày liền nhận được tin tức, Diêu Tường khuya khoát bị cảnh sát mang đi, lúc này còn lưu tại trong cục cảnh sát, trong nước đối với vu cấm, phẩm đem khống nghiêm ngặt. Diêu Tường sự tình vừa ra, một khi làm lớn chuyện, sợ rằng sẽ liên lụy toàn bộ đoàn làm phim môn sơ Cố gia ngươi 2 ngày này gấp đến độ giống kiến bò. Trên chảo nóng, làm giả hóa thật ngưng tụ hắn rất lớn tâm huyết. Toàn bộ đoàn làm phim giai đoạn trước chuẩn bị đến hậu kỳ chia cắt. Bỏ ra gần thời gian 2 năm, một cấm liền toàn cấm. Sự tình làm không được, làm giả hóa thật khả năng đều không cách nào bên trên lớn màn ảnh. Đến lúc đó nhà đầu tư mất cả chì lẫn chài, Cố gia ngươi đừng bảo là cầm thường, chỉ sợ về sau nhà đầu tư thấy hắn liền phải tránh. Hắn tìm trong vòng một chút quan hệ nghe ngóng, nói là cấp trên cố ý châm đối với chuyện này đại tác văn chương. Bộ văn hóa thậm chí phát liễu thông bản thảo đến các đại chủ lưu truyền thông. Yêu cầu mọi người tuyên dương cấm phẩm chỗ xấu. Nói rõ nhờ vào đó sự tình muốn chỉnh, làm giả hóa thật đoàn làm phim một lần. Một khi đoàn làm phim có ưu điểm nhân vật, tương lai toàn bộ đoàn làm phim lọt vào phong sát, tổn thất khó mà đánh giá. Cố gia ngươi lúc này lo lắng tự nhiên cũng liền có thể tưởng tượng được. Hắn nghe được đi nghe ngóng, thật vất vả ngược lại là thật bị hắn hỏi thăm ra một chút mặt mày. Cắt đi Giang Sắt biểu diễn một đoạn này là phía dưới người tự mình đệ trình trước gây nên. Coi là Giang Sắt ở trong đó bất quá là một cái không đáng chú ý nhân vật thôi. Giang Sắt tổng cộng xuất hiện ống kính không đến 1 phút. Chính là cắt đi kỳ thật đối với cả bộ phim cũng không có ảnh hưởng gì. Cho nên từ đầu tới đuôi căn bản liền không ai cùng Cố gia ngươi nhắc lên chuyện này. Hắn cha sau khi đi ra. Sự tình chỉ đến Diêu Tường trên đầu, sẽ liên lạc lại đến Diêu Tường bị bắt vào cục cảnh sát. Sự tình hết thảy liền sáng suốt, canh thứ 3 vì ngày hôm nay nguyệt phiếu đầy 200 tăng thêm monster. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.